Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1588, Đại Chiến Alien 21. Người đăng, HGSOZMOZC. Vị diện xảy ra trọng đại biến cố. Không phải muốn tiến hóa, chính là muốn sụp, đổ. Chẳng lẽ không phải như vậy? Làn gió thơm nam thu hồi ánh mắt. Ninh Thư nhún vai liền đi. Về sau có cơ hội cùng nhau làm nhiệm vụ. Văn Hưng gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư, gật gật đầu. Ninh Thư về đến nhà. Bên tai liền truyền đến 2333 thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Rời đi, Ninh Thư lập tức nói. Ninh Thư đầu một choáng. Trở lại hệ thống không gian tương đương khó chịu. Ninh Thư hướng ghế sofa trên ngồi xuống. Ngồi xếp bằng hấp thu tinh khiết linh hồn lực, ân, lần này linh hồn lực tương đối ít, đoán chừng nhiệm vụ hoàn thành đến chẳng ra sao cả. Ninh Thư mở to mắt, ấn mở giao diện thuộc tính, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 108, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 2 HP, 1 may mắn giá trị. Không trí tuệ giá trị, 2 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 2 vũ lực giá trị, 3 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 47.000 công đức, 15.230 linh hồn cường độ, 20 lĩnh ngộ pháp tác, không kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, sơ cấp thêu thùa kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành đoạn tiết tâm nguyện. Không bị alien giết hại, tiết kiệm tiền, mua nhà, nhiệm vụ độ hoàn thành 70%, thu hoạch được tích phân bài 3 điểm, điểm thuộc, tính 2 điểm, tín ngưỡng lực 4.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công, đức 2.100, 4 thành linh hồn chi lực, quyền hạn phiếu 1 tấm, 4 thành linh hồn chi lực, quả nhiên rất ít, lần này thu hoạch không nhiều. Công đức ngược lại bị 2.000 một chút, quyền hạn phiếu là Ninh Thư không nghĩ. Tới, Ninh Thư cũng hoài nghi cái này quyền hạn phiếu hoàn toàn là bởi vì nàng quá. Xui xẻo, tổng xuất hiện tại loại này thế giới. Thưởng cho nàng, chính là say, nhiệm vụ này độ hoàn thành chỉ có 70%. Lại cản trở, Ninh Thư nằm trên ghế salon, đem đáng thương 2 điểm điểm thuộc tính tăng. Thêm. Vẫn là thêm tại may mắn lên đi. Rốt cuộc là nàng lưng. Vẫn là nhân sinh vốn chính là ngược gió mà đi. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 108 cộng 3. 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 2 HP. 1 trí tuệ giá trị. 2 may mắn giá trị. Không cộng 2 mị lực giá trị. 1 tinh thần lực. 2 vũ lực giá trị, 3 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 47.000 cộng 4000 công đức, 15.230 cộng 2100 linh hồn cường độ, 20 quyền hạn phiếu, 1 lĩnh ngộ pháp tác, 0 danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, sơ cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, Ninh Thư nhìn nắm đấm lớn tiểu hắc động, vật này lúc nào mới có thể dung, hợp, Ninh Thư thật không kiên nhẫn được nữa, bởi vì cái này tồn tại, nàng cũng không thể sớm nhìn thấy người ủy thác, nhiều khi đều ở vào bị động. 2333 không biết cả ngày nghĩ trong mộng của mình tình nhân vẫn là làm sao. Luôn là không tại trạng thái. Ninh Thư nằm trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, cảm thấy có cần phải cùng 2333 một lần xâm nhập trò chuyện. Vừa muốn mở miệng, nghe được nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên, Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, thấy là có người muốn thêm chính mình, số hiệu 65892, hẳn là Văn Hưng. Ninh Thư điểm đồng ý, hệ thống lập tức leng keng một tiếng, có tin tức phát tới. 65892, người tốt, ta là 65892 nhiệm vụ người hệ thống, ta thay 65892 hướng người vấn an. Ninh Thư, ân, người tốt, nhà ngươi nhiệm vụ người tiếp nhận vị diện sao? 65892, tiếp nhận. Hắn nói, cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian. Nhiệm vụ, người thời gian rất nhiều rất nhiều. Hy vọng các ngươi về sau có thể lẫn nhau chiếu cố. Ninh Thư nhìn thấy Văn Hưng hệ thống nói lời, cảm thấy đối phương khẳng định là một cái nhuyễn manh loli. Không có vì cái gì, chính là loại cảm giác này, giả bộ như chững chạc đàng hoàng, thế nhưng là manh manh đát. Ninh Thư, lẫn nhau chiếu cố, lần này cảm ơn các ngươi. Ninh Thư đem trước Văn Hưng đổi thương hoa phí 50 điểm tín ngưỡng lực xoay qua chỗ khác, bất quá nàng vừa mới chuyển đi qua, bên kia liền quay tới. 65892 hệ thống, ta không thể thay hắn đem cái này thu. Trước đó hắn để ngươi, còn tín ngưỡng lực là nói đùa. Ngươi bây giờ trả, hắn khẳng định sẽ nói ta cùng ngươi đòi nợ. Ninh Thư mặt không biểu tình, nội tâm manh nổ, khẳng định là cái loli. Ninh Thư, cái này vốn là nên cho ngươi. Đã về sau muốn hợp tác, có một số việc, liền nên biết rõ ràng. Miễn cho không minh bạch, đại gia cũng không xấu hổ. Không phải, cắn người miệng mềm, nàng lại không thiếu điểm ấy tín ngưỡng lực. 65892 hệ thống. A, tốt, ta sẽ chuyển cáo hắn. Ninh Thư, ngoan. 65892 hệ thống. Hắn gọi ta, ta đi nha. Ninh Thư trong lòng lần nữa khẳng định là cái loli. Cố gắng thay mình cộng tác tiến hành nhân tế kết giao. Manh thuộc tính lộ rõ. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng 2333 hỏi, này hai viên hạt châu còn muốn dung hợp bao lâu? Hẳn là tại giai đoạn sau cùng, ta cảm thấy hẳn là hình thành rất hữu dụng đồ vật, đồ tốt không sợ chờ. 2333 nói, này đều dung hợp đã lâu như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng làm nhiệm vụ, có thể không nóng nảy à? 2333 tốt ủy khuất, người cũng không cần trách ta, vì áp chế lực lượng dư ba, ta thật là tại dùng ta dây thừng mạng tại phấn đấu à, ta không có trách ngươi nha. Trời mới biết, thứ này có thể như vậy, ta cảm thấy ngươi đang trách ta. Ninh Thư im lặng, ta đây chính là trách ngươi. Xem đi, ta liền biết ngươi trách ta. Ninh Thư, ngươi lại làm chuyện gì? Không thì không biết cái này đức hạnh. Ngoặc kép, hết chương.